Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Một người nói là đủ rồi. Tiểu tử này, thật đúng là một khắc rảnh rỗi không được. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Huyền Thiện lắc đầu, đối mọi người cười nhạt nói. Các vị sư huynh, xem ra hôm nay không cách nào cho các ngươi dẫn kiến tiểu tử kia. Ngày sau chờ hắn trở về, ta lại để cho hắn đi hội kiến các ngươi. Ha ha, không sao cả. Nghe được Huyền Thiện lời nói, mấy người trưởng lão đều là cười nhạt khoát tay áo, cũng không có đem này để ở trong lòng. Huyền Thiện, tiểu gia hỏa kia một mình tiến đến hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ. Không có nguy hiểm gì à? Một cái trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng. Đối Huyền Thiện hỏi thăm một câu. Cái này, nghe được cái trước lời nói, Huyền Thiện lập tức trao mày, khổ sở nói, bây giờ tiểu tử kia đã đi xa, muốn đuổi kịp hắn cũng không thể nào. Nghe được Huyền Thiện kiểu nói này, tất cả mọi người là nhướng mày, minh bạch Huyền Thiện ý nghĩ trong lòng. Mạc Thanh Vân nhận lấy 37 môn phái nhiệm vụ, có thể đi phạm vi quá rộng, căn bản không có cách nào đi tìm Mạc Thanh Vân. Tiểu tử kia một mực duy nhất tự tại bên ngoài phiêu bạt, tâm trí viễn siêu cùng tuổi người. Hắn đã làm như thế, hẳn là có một chút nắm chắc. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận về sau, Huyền Thiện trên mặt vẻ lo lắng lập tức hóa giải không ít. Hắn thấy Mạc Thanh Vân liên diệt tộc cừu nhân đều có thể tránh né, đi hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ hẳn là không có vấn đề. Coi như không cách nào hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân tại hoàn thành những nhiệm vụ này bên trong, muốn bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Tốt, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi lui xuống trước đi đi. Nghĩ như vậy về sau, Huyền Thiện đối Địch Tuấn Phàm phất phất tay, lại nói tiếp, tiếp xuống, ngươi nhiều chú ý thiên hồn tin tức, một khi hắn trở về, ngươi liền lập tức hướng ta đến báo cáo. Vâng, đệ tử cáo lui. Nghe được Huyền Thiện lời nói, Địch Tuấn Phàm gật đầu lên tiếng, nhanh chóng thối lui ra khỏi tiểu viện. 5 ngày sau, Hắc Huyền Điện bên trong, Lưu Vân phái đến, lúc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, chậm rãi mở hai mắt ra, tại hóa thân toàn lực đi đường dưới. Trải qua 5 ngày thời gian, Mạc Thanh Vân rốt cục đi tới Lưu Vân phái. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân thể lóe lên, ra Hắc Huyền Điện bên trong, để hóa thân trở lại Hắc Huyền Điện bên trong. Theo Mạc Thanh Vân rời đi Hắc Huyền Điện, hắn liền phát hiện chính mình ra một chỗ tông môn phía trước. Nơi này hẳn là Lưu Vân phái sơn môn chỗ. Lưu Vân phái chỉ là Vũ Thủy Vương triều Thính Vũ Quốc một môn phái, thực lực cũng không phải là rất mạnh, đại khái cùng Hạ Quốc Đỗ gia thực lực chênh lệch không nhiều. Dùng bây giờ nhãn ma thực lực, Mạc Thanh Vân muốn thu thập Lưu Vân phái vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng Lưu Vân phái lúc, một màn để cho người ta phẫn nộ hình tượng khắc sâu vào hắn trong tầm mắt. Chỉ gặp những cái kia Lưu Vân phái các đệ tử đang dùng dây thừng buộc chặt lấy một đám nữ tử, y cười hướng Lưu Vân trong phái đi vào. Những cô gái này tu vi rất thấp, chỉ có thối thể cảnh tình trạng, cũng đều là một chút phổ thông người. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra, các ngươi đám này trời đánh cầm thú, ngư R hương dân, có một ngày là muốn đạt được trả thù. Những cô gái này bị đẩy vào Lưu Vân phái lúc, từng cái mặt lộ vẻ vẻ nổi giận, nói ra từng câu phẫn nộ ngữ điệu, chết không yên lành. Nghe được những cô gái này lời nói, Lưu Vân phái đệ tử lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa, đắc ý cười lạnh nói, chúng ta trưởng môn năm đó không biết làm bao nhiêu di cướp giật sự tình, bây giờ tại cái này Thính Vũ trong nước, không giống là muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa, chúng ta cùng hắn so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Xoẹt xẹt, một người đệ tử lời nói rơi xuống, chính là đưa tay đối một nữ tử quần áo thoát đi. Trong nháy mắt xé nát y phục của nàng, lộ ra da thịt tuyết trắng. Ôi, thật trắng non da thịt, thật đúng là nhìn không ra, da của ngươi như thế thủy nộn. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi đem chúng ta hầu hạ dễ chịu, đến lúc đó, chúng ta sẽ để cho các ngươi trở về gặp người nhà. Nếu như các ngươi không nghe lời, các ngươi hài tử cùng phụ mẫu tính mệnh, vậy chúng ta coi như không dám hứa chắc. Thấy một lần nữ tử ra thịt, một bên đệ tử khác lập tức mặt lộ vẻ cười tà, nói ra từng câu uy hiếp ngữ điệu. Nghe được Lưu Vân phái đệ tử những lời này, những cô gái này lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không tiếp tục thoá mà, vì người nhà tính mệnh. Các nàng cũng chỉ đành nhẫn nhục sống tạm bợ, hy sinh chính mình thân thể. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức y lãnh xuống tới, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cái này Lưu Vân phái nên diệt. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới mọi người trước người, đem Lưu Vân phái những đệ tử này đường đi ngăn trở. Tiểu tử, nơi này ngươi không có chuyện. Không muốn chết tựu cút ngay xa một chút. Thấy mình bọn người đường đi bị Mạc Thanh Vân ngăn trở, một người đệ tử lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân quát lạnh. Có lẽ là cảm thấy Mạc Thanh Vân khó đối phó, cái này đệ tử mặc dù đối Mạc Thanh Vân quát lớn, cũng không có dám đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nghe được cái này đệ tử lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lẽo, đưa tay đối với hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, một bên đệ tử khác lập tức sắc mặt trầm xuống, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đầu năm nay người không sợ chết thật nhiều, một cái nguyên đan cảnh nhị trọng tiểu tử cũng dám quản chúng ta Lưu Vân phái sự tình. Còn nhớ rõ vài ngày trước, một cái nguyên đan cảnh cửu trọng gia hỏa tới đây sinh sự, trực tiếp bị trưởng lão một trưởng đánh chết. Đối phó tiểu tử này, nơi đó cần trưởng lão xuất thủ, chúng ta mấy người động thủ là đủ rồi. Giờ phút này, tại những đệ tử này đối Mạc Thanh Vân động thủ lúc, liên tiếp phát ra khinh thường ngữ điệu. Theo bọn hắn nghĩ, dùng bọn hắn nguyên đan cảnh đê giai tu vi, muốn thu thập Mạc Thanh Vân vẫn là có thể. Ma Sâm, các ngươi giải quyết bọn hắn. Nhìn thấy những đệ tử này đánh úp về phía chính mình, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem Ma Sâm các loại, chờ, nhãn ma triệu hoán đi ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bên cạnh lập tức nhiều hơn gần ngàn nhiều đan phủ cảnh nhãn ma. Hiu hiu hiu, ma sâm các loại, chờ, nhãn ma mỗi lần bị triệu hoán đi ra, liền đối với Lưu Vân phái những đệ tử này phóng xuất ra đồng lực tuyến. Đối mặt đồng lực tuyến oanh sát, Lưu Vân phái những đệ tử này trong nháy mắt liền bị tàn sát trống không. Cái này đây là cái gì yêu thú? Nhìn thấy nhãn ma công kích, một bên cái khác Lưu Vân phái đệ tử trong nháy mắt dọa đến sắc mặt thương bạch khởi tới. Nhãn ma công kích quá kinh khủng, ngươi không được qua đây. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, còn lại những đệ tử kia liền đem đao gác ở những cô gái kia trên cổ, đối Mạc Thanh Vân uy hiếp nói: ngươi lại tới, ta liền giết các nàng, giết các nàng. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, sắc mặt càng thêm lạnh lùng mấy phần. Không tệ, giống như ngươi muốn cứu các nàng, cho lập tức cho ta tự phế tu vi, bằng không chúng ta lập tức giết mấy bọn đàn bà này. Lúc này lại một cái Lưu Vân phái đệ tử đối Mạc Thanh Vân nói ra uy hiếp ngữ điệu: vị tiền bối này, mời ngươi ra tay giết bọn hắn, chúng ta không sợ chết. Tại cái này Lưu Vân phái đệ tử lời nói rơi xuống lúc, Một nữ tử mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, nói ra một câu kiên định ngữ điệu tới. Suy, lời của cô gái này rơi xuống. Nàng chính là cổ uốn éo, trực tiếp đối trên cổ đao xẹt qua. Tự sát, thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân lập tức động dung. Có chút chấn kinh nữ tử này kiên quyết. Đón lấy, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Lưu Vân phái đệ tử ánh mắt. Trong nháy mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Những cô gái này nếu không phải bị sao bất đắc dĩ, các nàng sao lại làm ra loại này nhẹ giọng cử động. Ma Sâm, giết, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với Trung Nhãn Ma hạ lệnh, mệnh lệnh bọn chúng oanh sát Lưu Vân phái đệ tử. Nghe xong Mạc Thanh Vân hạ lệnh, Trung Nhãn Ma liền không chần chờ nữa, lập tức đối Lưu Vân phái đệ tử oanh kích. Ngươi, bởi vì Nhãn Ma tốc độ công kích quá nhanh, không đợi Lưu Vân phái đệ tử kịp phản ứng, bọn hắn liền trong nháy mắt bị Nhãn Ma đánh giết. Các ngươi đi thôi, đem trước mắt Lưu Vân phái đệ tử đánh giết. Mạc Thanh Vân đối một bên các nữ tử phất phất tay, ra hiệu các nàng rời đi. Lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân đem trên mặt đất Lưu Vân phái đệ tử thi thể thu sạch vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân hướng Lưu Vân phái sơn môn bên trong đi vào. Bọn chuột nhắt phương nào, đến ta Lưu Vân phái Dương Oai. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng Lưu Vân phái sơn môn lúc, lần lượt từng thân ảnh theo Lưu Vân trong phái hướng hắn nơi này cực tốc bay tới. Giết! Nhìn thấy những này thân ảnh bay tới, Mạc Thanh Vân không chần chờ, trực tiếp đối Ma Sâm các loại. Chờ, Nhãn Ma hạ lệnh, đón lấy, Trùng Nhãn Ma liền đối với Lưu Vân phái đan phủ cường giả đánh ra từng đạo đồng lực tuyến. Phốc phốc, suy, đối mặt Nhãn Ma đồng lực tuyến, những người này mặc dù là đan phủ cảnh tu vi, nhưng vẫn tại trong khoảnh khắc bị thành cái sàng. Lập tức, Lưu Vân phái những này đan phủ cảnh cường giả liền từng cái từ giữa không trung rớt xuống. Nhìn thấy cái này nhân thân con rớt xuống, Mạc Thanh Vân bước nhanh hướng thi thể của bọn hắn đi đến, đem thi thể thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là mang theo Nhãn Ma đối với Lưu Vân phái đệ tử đồ sát. Sau nửa canh giờ, Lưu Vân phái đệ tử tại Nhãn Ma oanh sát dưới cơ hồ bị đồ sát di tận. Bây giờ toàn bộ Lưu Vân trong phái chỉ còn lại một vị đan phủ tam trọng trưởng môn cùng hai vị đan phủ nhị trọng phó trưởng môn. Người người đến cùng người nào? Nhìn xem chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân, Lưu Vân trưởng môn mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói ra một câu kinh hoàng ngữ điệu. Người đòi mạng ngươi? Nghe được Lưu Vân phái trưởng môn lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc, lạnh lùng đáp lại một câu. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân tranh luận cỡ nào nói, để Nhãn Ma đối ba người động thủ. Thấy một lần Nhãn Ma muốn xuất thủ, Lưu Vân phái trưởng môn lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, cầu khẩn nói, cầu cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái Lưu Vân phái bí mật. A, nói đi, bí mật gì? Nghe xong lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, đạm mạc nói, bất quá, ba người các ngươi bên trong, có một người nói ra là đủ rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, ba người lập tức đều mang tâm tư, sắc mặt y tinh bất định. Phanh phanh, lúc này, hai đạo trầm đục thanh âm bỗng nhiên theo đại điện bên trong truyền ra. Lập tức, hai thân ảnh liền hướng đại điện hai bên vách tường cực tốc bay đi, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Trưởng môn, ngươi, nhìn thấy Lưu Vân phái trưởng môn cử động, hai vị phó môn chủ đều là trừng lớn lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Lưu Vân phái môn chủ. Lưu Vân phái môn chủ vì mạng sống thế mà đối bọn hắn hai người xuất thủ đánh lén, thật sự là quá độc địa, quá ý hiểm.